Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu rừng này âm u đáng sợ, biết đâu sẽ có loài vật hung dữ xuất hiện, không thể lưu lại đây quan gia, thật sự không đi nổi nữa, đã 2 canh giờ rồi, chân sắp gãy rồi. Một cô nương khác lại làm nũng với lão Lý. Gãy thì nối lại cũng phải đi, không thấy đây là nơi nào sao? Nhìn xem trong rừng phía trước ngoài mấy ngôi mộ, còn có thể có rắn và hồ gì đó, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lão Lý quát, hắn không hề nói quá, vì hắn đã nhìn thấy phân hồ rải rác. Hắn khẳng định đây là nơi hồ thường lui tới, đừng nói dừng lại, dù chỉ là một lát cũng không được, phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Quan gia, Tô gia ngồi suốt đường rồi, có thể đổi nhau ngồi không, để chúng ta cũng lên nghỉ ngơi. Một cô nương khác đau chân đến nỗi không đứng vững, à ta nhìn Tô gia ngồi trên xe rất thoải mái, tức đến nỗi không nói nên lời. Không phải đều là tội nhân bị lưu đày sao, tại sao bọn họ lại được thoải mái như vậy, còn bọn họ thì phải chịu tội. Tô Quân thò đầu ra, nhìn kỹ cô nương đang đỏ mắt kia, sau đó vỗ vỗ vào thành xe, đưa tay ra hiệu cho ả ta lên. Nữ nhân này tên là Thái Hà, vui vẻ bước nhanh theo sau, tay ả ta vừa chạm vào thành xe thì thấy Tô Bân cầm roi ngựa trên lưng ngựa quất mạnh xuống, con ngựa đau đớn tăng tốc, hất Thái Hà ra ngoài, ả ta ngã ngửa xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất, đau đến mức ả ta suýt ngất đi. Đến khi ả ta tỉnh lại, xe ngựa đã đi xa, Tô Quân còn tinh nghịch vẫy tay với ả, Thái Hà bị mọi người chế giễu, ả ta tức đến mức muốn tìm một cái khe đất để chui vào. Các người chờ đấy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ả ta đứng dậy, nhảy chân sáo bắt đầu chửi ầm lên. Tô Mặc xoa xoa trán, xuống ngựa, ẩn thân đi theo ả ta. Được rồi, chửi có ích gì, người chọc nổi Tô ra sao, cũng chỉ là sướng cái miệng thôi. Thật vô dụng, đúng vậy, chỉ nói suông thì có ích gì, người ta chẳng đau chẳng ngứa, có bản lĩnh thì đi cướp xe ngựa của bọn họ, để tỉ muội chúng ta được nhờ. Vài nữ nhân xì xào xúi dục ả ta tức đến nỗi n, g, ự, c phập phồng, trông như một con cóc phình to. Các người chờ đấy, ta không tin bọn họ có thể ngồi xe ngựa, còn tỉ muội chúng ta thì không. Thái Hà là người vô tâm vô phế. Chỉ vài câu đã khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng ả ta. Ả ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách chiếm được xe ngựa của Tô gia, để đám tỉ muội này phải nhìn ả ta với con mắt khác. Cuối cùng cũng đến khu rừng, quả nhiên có chút âm u, cây cối rậm rạp, che khuất cả bầu trời. Đi vào bên trong, tối om om, phải thích ứng một lúc mới có thể nhìn rõ đường. Mọi người đi sát vào, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài. Lão Lý vung tay hét lớn. Vài cô nương của Yên Vũ lâu đều vô thức nắm tay nhau, trừ Trần Yên Vũ ra, không ai để ý đến nàng ta. Từ khi tàn phế, nàng ta trở thành đối tượng mọi người ghét bỏ, không còn dáng vẻ thần thái phi dương như trước kia ở Yên Vũ lâu nữa. Nàng ta thường cúi đầu, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống nước thì uống nước, không giao tiếp với bất kỳ ai. Tất nhiên đám tỉ muội tốt ngày trước ở Yên Vũ lâu cũng rất thờ ơ với nàng ta. Bởi vì mọi người đều biết, với bộ dạng ma quỷ này của nàng ta, không còn khả năng đông sơn tái khởi nữa rồi. Cách chương.